Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, Bạch Nương Tử chuyển thế. Tầng thứ 9 quang mang phát ra trong nháy mắt, tất cả mọi người chấn kinh, thập linh điện, hết thảy mới có tầng 10. Bây giờ Diệp Thần tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền đến tầng thứ 9. Càng đem tầng thứ 8 hắc hùng hành hung một trận về sau. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong Diệp Thần đến đón lấy hội có cái gì dạng kinh hỉ. Không thể không nói, từ khi Diệp Thần đi vào Linh Thú Sơn về sau, mang đến kinh hỉ thực sự quá nhiều. Nơi này thì không đồng nhất trọng phục, để tránh có người nói hai lượng tưới. Tầng thứ 9 cửa lớn mở ra, Diệp Thần cũng không có lập tức xông đi vào. Không phải hắn khiếp đảm, mà chính là mới vừa ở tầng thứ 8 Vinh lấy được hắc hùng nhận chủ. Rất nhiều chuyện còn không có làm rõ ràng, như thế mạo muội xông đi vào, có trời mới biết hắc hùng có phải hay không hoãn binh chi kế. Trước 4 tầng giáo huấn để Diệp Thần ghi nhớ trong lòng, cho nên hành sự vô cùng cẩn thận. Ai ngờ co lại tiểu hắc hùng ghé vào Diệp Thần mơ u bàn chân. Hai tay ngay tại khoa tay cái gì, tựa như tầng thứ 9 dáng người, lại hình như nói là tầng thứ 9 mức độ nguy hiểm. Vừa mới đạt được hắc hùng nhận chủ, song phương còn không có đạt tới nhất định ăn ý, cho nên Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng có chút xem không hiểu. Dứt khoát ngồi xuống, một tay ôm lấy đen nhánh hắc hùng hỏi thăm, ngươi bây giờ ý tứ, có phải hay không theo ta? Tiểu hắc hùng có thể nghe hiểu Diệp Thần lời nói, gật gật đầu, lè lưỡi tại trên tay hắn liếm hai lần, sau đó tại Diệp Thần ngón tay hung hăng cắn một cái. Nắm thảo, Diệp Thần song tay run một cái, kém một chút đem cái này hắc hùng ngã chết, liền thấy hắc hùng ngay sau đó tại chính mình lòng bàn tay cắn một cái. Máu tươi xuất hiện, một cái tay khác nhanh chóng lau một chút. Đặt ở chính mình mi tâm, sau đó nắm lấy vừa mới cắn qua Diệp Thần tay, đặt ở chính mình mi tâm. Cái này một hệ liệt động tác, để Diệp Thần có chút không hiểu rõ. Tiểu gia hỏa, ngươi đang làm cái gì? Ai ngờ Chử Tuân lại là có chút hưng phấn nói đến, hắn đang cùng ngươi làm linh hồn khế ước. Diệp Thần trong đầu vang lên Chử Tuân thanh âm, có chút không hiểu rõ. Cái gì là linh hồn khế ước? Chử Tuân không có khinh bỉ Diệp Thần, bởi vì linh hồn khế ước ở cái thế giới này là không tồn tại. Chỉ có đạt tới luyện hư lấy phía trên cảnh giới, đi hướng một cái thế giới khác mới có thể biết sự tình. Sau đó kiên nhẫn nói đến, linh hồn khế ước là chỉ cái này linh thú đem tính mạng mình giao cho ngươi. Nếu như nó làm cái gì để ngươi vô cùng không hài lòng sự tình, ngươi chỉ cần linh thức hơi động một chút, nó thì vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Cái này thì là linh hồn khế ước. Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng chấn kinh, nguyên lai trên cái thế giới này còn có loại khế ước này tồn tại. Cho nên, nó có thể chủ động theo ngươi làm loại này linh hồn khế ước. Nói rõ là chân tâm thực ý theo ngươi, không có bất luận cái gì hay lòng. Chử Tuân nói đến, Diệp Thần gật gật đầu, trong lòng minh bạch, nhìn về phía tiểu hắc hùng ánh mắt cũng biến thành ôn hòa không ít. Người ta ngay cả tính mạng đều giao cho mình, còn có cái gì đáng giá hoài nghi? Đã như vậy, xông vào về sau ngươi liền theo ta đi. Không biết người có thể hay không giống như Tiêu Vân bám vào trong thân thể ta đâu. Nói ra sau cùng, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một miệng. Mình không thể đi tới chỗ nào đều dẫn một cái tiểu hắc hùng a. Như thế cũng quá không tiện. Ngay tại Diệp Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, tiểu hắc hùng ngay sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Bám vào Diệp Thần trên cánh tay phải. Bả vai vị trí lưu lại một đầu gấu tiêu chí, còn thật biến mất, Diệp Thần nội tâm một trận mừng rỡ. Cái này tiểu hắc hùng là cấp 8 linh thú, lại hữu dụng luyện thể thuật, có thể có được như thế linh thú, cũng coi là một cái rất không tệ cơ duyên. sửa sang một chút tâm tình. Diệp Thần chậm rãi bước vào tầng thứ 9 phương hướng. Làm hắn vừa mới bước vào 9 tầng không gian thời điểm, một đạo cực kỳ sức mạnh cường hãn đem chính mình đẩy ra. Thân thể đột nhiên lui về phía sau, một chân đạp ở tầng thứ 8, cái chân còn lại dẫm tại tầng thứ 9. Hai tay chạm đất, hai mắt tản mát ra cực kỳ kinh hãi ánh mắt. Hắn không nghĩ tới, tầng thứ 9 lực lượng hội như thế cường hãn, còn không nhìn thấy linh thú, liền đã có như thế lực lượng. Vừa muốn dùng lực bước vào tầng 9 thời điểm, một đạo càng cường hãn hơn lực lượng cuốn tới. Trong lúc nhất thời Diệp Thần không cách nào chống cự, cả người lăn xuống tại tầng thứ 8. Tầng thứ 9 cửa lớn bỗng nhiên đóng lại. Oanh, đồng thời, quang mang biến mất. Linh thú sơn mọi người thấy như thế tràng cảnh mộng bức, chẳng lẽ Diệp Thần dừng bước tại này? Tầng thứ 9 quang mang vì sao lại đột nhiên biến mất? Duy có một người cao hứng phi thường, cái kia chính là Cát Hồng Tiêu. Thầm nghĩ trong lòng, coi như ngươi xông đến tầng thứ 9 lại có thể thế nào? Còn không phải là không có thông quan. Đến lúc đó Bi Long chân giáp vẫn như cũ muốn lưu lại, hiện tại duy nhất chờ đợi cũng là Diệp Thần bị bắn ra đến. Thế nhưng là, 10 phút trôi qua, tầng thứ 8 một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Thần cũng không có bị bắn ra đến, ngược lại. Tầng thứ 8 quang mang biến đến đung đưa trái phải thực. Lại Diệp Thần thối lui đến tầng thứ 8 thời điểm, thì có một cỗ cực kỳ sức mạnh cường hãn chính đang hấp dẫn chính mình. Hiển nhiên, nếu như Diệp Thần thỏa hiệp lời nói, chính mình đem về được đưa đến thập linh điện bên ngoài. Bởi như vậy, chính mình vượt quan liền xem như thất bại. Diệp Thần đương nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Luyện ngục đao đột nhiên nơi tay bang keng, trực tiếp đâm xuống mặt đất, để thân thể khống chế tại nguyên chỗ, không bị cái này lực lượng hút đi. Nhưng là, loại này lực lượng lại thế nào là người bình thường có thể thừa nhận được ở. Luyện ngục đao tại mặt đất vạch ra chừng mười mấy mét vết rách. Diệp Thần thân thể cũng đã tiếp cận thập linh điện ở mép, còn kém vài mét liền sẽ bị oanh ra ngoài. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiểu Hắc Hùng gào lên một tiếng xông tới, đột nhiên biến đến to lớn, hướng về phía Diệp Thần cũng là nhất trưởng, chỉ là một cái bàn tay cũng không phải là thừa lúc vắng mà vào, mà chính là đem Diệp Thần đánh tới tầng thứ 8 vị trí trung tâm. Chính mình thì là đứng tại tầng thứ 9 cửa trước, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần một trận mộng bước. Đậu phộng ngươi mẹ hắn chơi ta. Tiểu Hắc Hùng lắc đầu, ra hiệu Diệp Thần công kích mình. Diệp Thần vốn là thật muốn ý đọc một chút, đem cái này Tiểu Hắc Hùng trong nháy mắt bóp chết, nhưng là cảnh vật chung quanh biến hóa để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Vừa mới cái kia cỗ hấp lực đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là bởi vì Hắc Hùng xuất hiện, Diệp Thần cần một lần nữa xông qua cửa ải này, mới có thể lại một lần nữa đi vào tầng thứ 9. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm một trận khổ bức, cái này mẹ hắn, người nào thiết lập định quy củ, có phải hay không cái đồ biến thái. Thế mà Tiểu Hắc Hùng trong nháy mắt ngã trên mặt đất, cũng không có đối Diệp Thần làm ra cái gì công kích, lại một lần nữa trở lại thân thể của hắn. Cùng lúc đó, tầng thứ 9 cửa lớn cũng lại một lần nữa mở ra. Âm âm, tương ứng, tầng thứ 9 quang mang lại một lần nữa nhen nhóm. Tất cả linh thú sơn người nhìn đến này tấm cảnh, tượng đều chấn kinh, bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tầng nào quang mang biến mất về sau sẽ còn một lần nữa dấy lên. Cái này là lần đầu tiên, Cát Hồng Tiêu sắc mặt càng là một trận tái nhợt, Diệp Thần vậy mà không có như chính mình mong muốn nhảy ra, ngược lại tầng thứ 9 quang mang một lần nữa dấy lên, chẳng lẽ gia hỏa này thực sự là linh thú sơn mệnh chung chú định thủ lĩnh sao? Giờ khắc này, thì liền hắn cũng thay đổi chủ ý, bởi vì Diệp Thần bày ra đủ loại sự tình thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nhìn thấy tầng thứ 9 cửa lớn một lần nữa mở ra, Diệp Thần hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Chỉ là lần này, hắn bày ra lực lượng cùng trước đó không giống nhau. Cơ hồ là toàn thân tình trạng giới bị, làm hắn một chân đạp ở tầng thứ 9 thời điểm, thì cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác bài xích. Cái này đạo lực lượng chính tại điên cuồng đẩy hướng mình, tựa như là lại nói nơi này không chào đón. Ngươi lăn ra ngoài, mẹ nó, Diệp Thần tính bướng bỉnh tới. Ngươi có tư cách gì không cho ta tiến đến? Ngươi bất quá chỉ là một cái linh thú, mạo xưng cũng là một cái cao cấp nhà chó. Có tư cách gì, có quyền gì để cho ta lui ra? Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, toàn thân linh lực đột nhiên phát ra, một đạo cực kỳ sức mạnh cường hãn tản ra. Hai chân bước vào tầng thứ 9, một tay vỗ sau lưng khung cửa, đỉnh lấy cái kia đạo để hắn có chút thở không nổi áp lực. Bay thẳng trong tầng thứ 9 vị trí. Cùng lúc đó, một cái hắc ảnh tại vị trí trung tâm tản mát ra vòng xoáy đồng dạng khí lưu, đem Diệp Thần cả người vây quanh. Khí lưu chính đang nhanh chóng co vào, rất nhiều đem Diệp Thần một lần hành động nghiền ép khí thế. Giống Tiêu Vân tại thời khắc này không có đạt được Diệp Thần mệnh lệnh, trực tiếp lao ra đến. To như vậy, thân thể xoay quanh trên không trung, trong miệng có phải hay không tản mát ra vô cùng khó chịu tiếng gầm âm. Lớn lên đuôi dài trong không khí bỗng nhiên vãi ra oanh. Ba, thật đánh trúng thứ gì một dạng, một đạo cường hãn khí lưu, đem Diệp Thần đánh bay đâm vào tầng thứ 9 trên vách tường. Bà nội ngươi cái cháu trai thứ quỷ. Gì? Tiêu Vân chỉ là quay đầu nhìn một chút Diệp Thần tình huống. Phát hiện hắn không có cái gì trở ngại về sau, đối với chỗ sâu gào thét một cuống họng. Ngao, ngay tại Tiêu Vân giống lên một tiếng âm rơi nháy mắt sau đó. Một người dáng dấp tựa như long, lại không giống long vật lớn bỗng nhiên truyền tới, mở ra miệng to như chậu máu. Ở giữa nhất răng nanh càng là bén nhọn, khiến người ta nhìn lấy thì vô cùng hoảng sợ hướng về phía Tiêu Vân cổ họng đánh tới. Đối phương xuất hiện cũng không có để Tiêu Vân có một chút hoảng sợ. Ngược lại, Tiêu Vân to như vậy thân thể tựa như là một con lươn đồng dạng du tẩu trong không khí. Cự cái đuôi to trực tiếp rút đi qua. Ba, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng chỗ trống, trực tiếp bị Tiêu Vân quất bay, to như vậy thân thể ngã ở một bên, bàn cùng một chỗ, duỗi ra cái cổ hai mắt cảnh giác nhìn lấy Tiêu Vân. Hiển nhiên Tiêu Vân xuất hiện là nó bất ngờ tầng thứ 9 linh thú một con cự mãng, chỉ là đầu này cự mãng cùng trước kia nhìn đến có chút không giống, bởi vì hắn phần gáy lớn lên lít nha lít nhít lân giáp. Nếu như không phải nhìn kỹ đi, tựa như là một đầu thanh long đồng dạng tồn tại. Diệp Thần ngồi dưới đất nhìn đến cự mãng xuất hiện, hít một hơi lãnh khí, mẹ nó, một con rắn mà thôi, vậy mà có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, sẽ không phải là Bạch Nương Tử chuyển thế à? Tiêu Vân không có tiếp tục công kích, mà chính là xếp bằng ở Diệp Thần bên người, cảnh giác nhìn đối phương, trong miệng tán đưa ra cảnh cáo thanh âm. Tựa như là lại nói, ngươi dám tới thương tổn ta chủ nhân, ta liền sẽ xé rách ngươi đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.